Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn đó chứ. Trong nháy mắt, Hồng Nhan đã già. Hai người có cảm giác miệng lưỡi khô rát. Đứng im như tượng đất ở trên đỉnh núi. Hết chương.